Chí ca anh làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Chí chợt tỉnh ấp úng. Không, không hề gì cả, em bị, cha, nhốt sao lại ra được đây? Phương Huệ cất giọng sợ sệt. Em đã trốn đấy, chắc suốt đời, em không bước vào quỷ bảo nữa. Chàng ngạc nhiên, hỏi. Tại sao thế? Phương Huệ không đáp lời chàng mà lại hỏi. Chí ca, anh còn yêu em không? Thượng Chí lòng đau như cắt, có lẽ Phương Huệ đã biết được những chuyện xảy ra ở Đại Hoan Sơn, nên mới có cử chỉ ấy. Bây giờ chàng phải giải thích thế nào đây? Chàng giận mình trước kia sao không cương quyết đến cùng, để nay đã lỡ hứa hôn với Ngô Tiểu Mi rồi, chẳng lẽ thất lời à, Chí ca? Sao anh lại nín im thế? Phương Huệ hỏi gấp, em Huệ, lòng anh vẫn như trước, anh vẫn còn yêu em. Phải, yêu em suốt đời, Phương Huệ run run nói. Vĩnh viễn, đến ngày hấp hối, Phương Huệ rươm rươm nước mắt cất giọng xa vắng. Chí ca, em sẽ giữ tình anh mãi mãi cho đến ngày cuối cùng của đời em. Thượng Chí cắn chặt răng, nuốt đôi dòng lệ trực trào ra khóe mắt. Chàng thấy trong câu nói này, dường như nàng đã ký thác bao tâm sự đau buồn vào đó, Thượng Chí không khỏi kinh hãi, hỏi. Em Huệ, em, sao lại nói? Phương Huệ cười trong nước mắt cất giọng kích động. Chí ca ca, đừng hỏi tại sao, anh yêu em là đủ rồi. Em Huệ, anh, Thượng Chí ấp úng mãi không ra lời. Phương Huệ nhìn chàng đắm đuối, nói. Chí ca ca, em được anh yêu là diễm phúc nhất đời, em mãn nguyện lắm rồi. Còn những việc khác ta hãy xuôi tay cho định mệnh. Nói đến đây, nước mắt chảy dòng xuống đôi má xanh xao, trông thảm hại làm sao. Thượng Chí xót xa bứt rứt, chàng chỉ muốn chết đi để chuộc lại tội bạc tình của mình, nhưng bao nhiêu trách nhiệm còn chờ đợi chàng, không cho chàng hành động điên rồ thế được. Thượng Chí hỏi, Huệ em, sao em lại nói lạ lùng vậy? Phương Huệ uất ức, anh không biết được đâu. Nói cho anh nghe đi, tại sao lại thế chứ, mai sau anh sẽ rõ. Mặt Thượng Chí cao có biểu lộ sự đau khi khổ tột độ, run run nói. Em Huệ hãy tha lỗi cho anh bị trường hợp bắt buộc phải. Đông Phương Huệ cười héo hắt nói. Chí ca ca, anh không có lỗi gì cả, mà người có lỗi chính là em mong anh tha lỗi. Nhưng tất cả đều do sự có mặt của vận mệnh tất cả. Anh đừng buồn nhiều mà, em Huệ, chàng chỉ nói được thế rồi im lặng tha thiết nhìn nàng. Chí ca ngồi xuống đây, hai người ngồi xuống tảng đá lớn cạnh đó. Đông Phương Huệ lại nói, anh ngồi xích vào em tí nữa, em lạnh, Thượng Chí như kẻ mất hồn, chàng lặng lẽ ngồi sát bên nàng. Một mùi thơm kỳ lạ từ người Phương Huệ tỏa ra khiến Thượng Chí ngây ngất. Những sợi tóc bị gió đánh bay tung tóe, vướng vào cổ vào môi, trên mặt chàng. Toàn thân nàng mềm nhũn rồi ngã hòa vào lòng chàng. Thượng Chí không còn tự chủ nữa, chàng đưa tay quàng lấy đôi vai tròn trĩnh của nàng siết chặt vào người. Chí ca, anh còn nhớ tảng đá gần tòa quỷ bảo cũng cạnh con sông như thế này, chỗ mà mình đã kết tình huynh đệ chăng? Ngày ấy em là chú ăn mày bẩn thỉu. Thượng Chí xúc động mạnh, chàng khẽ ghì nàng vào lòng, nói. Anh chẳng bao giờ quên được. Phương Huệ tay mẫn mê cả khuôn ngực Thượng Chí. Nhớ lại khi anh bị hại về tay Thiên Tề giáo, em cứ ngỡ là anh đã chết nên đã xây phần mả cho anh và em, ước gì lúc đó anh chết thực, có phải là hai ta sẽ gần nhau mãi mãi không? Em Huệ, em, Phương Huệ đưa tay bịt miệng chàng lại, rồi bá vào cổ chàng, cất giọng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa bị huyết sọ giả đánh rơi xuống tuyệt cốc, em đã nhảy xuống mong chúng ta sẽ ở bên nhau mãi, nào ngờ chúng mình lại toàn mạng. Thượng Chí bị xúc động mãnh liệt, chàng siết chặt vai Phương Huệ, nói. Huệ em, những chuyện của chúng mình dù chết anh cũng không quên. Bỗng Phương Huệ nấc lên một tiếng uất ức nói. Nhưng anh ơi, em đã thất vọng, toàn thân chàng rung động, những giọt nước mắt của Phương Huệ có một mãnh lực vô hình làm chàng cảm thấy xót xa đau đớn vô cùng. Lời nói của nàng không còn thứ tự nữa, có lẽ nào nàng đã quẫn trí rồi chăng? Nghĩ thế Thượng Chí cúi sát mặt nàng, nói qua hơi thở. Em Huệ, em, cần phải nghĩ kẻo mệt, anh nghe em chỉ muốn chết đi cho xong. Phương Huệ rùi đầu vào bụng chàng, nói. Không, em còn khỏe lắm, em Huệ, đời anh không thể thiếu em được, em đừng bỏ anh. Phương Huệ bỗng khóc ngất nói. Em cũng vậy, nhưng định mệnh đã xếp đặt cả rồi, ta không cãi lại được. Ngừng lại một chốc nàng nói tiếp. Chí ca, thời gian sẽ gội rửa tất cả. Trong lúc đôi bạn trẻ đang tâm sự, chợt có tiếng xé gió vụt tới, tuy động tĩnh không lớn lắm nhưng hai người đã phát giác được ngay. Thượng Chí giật mình, đẩy nhẹ Phương Huệ, rồi hai người cùng nhòm dậy. Cách ngoài năm trượng một quái nhân đã đứng sững đấy, quắc mắt nhìn Thượng Chí. Đông Phương Huệ xanh mặt, tay nàng run rẩy rút khỏi tay Thượng Chí. Đó là một quái nhân đầu tóc bù xù, rũ che xuống tràn, trông quái gở vô cùng. Thượng Chí thấy hình dạng thô kệch của quái nhân ấy không khỏi giật mình.